Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 47. Suốt thời gian loay hoay lo tài khoản, chạy hợp đồng và thực hiện hợp đồng đầu tiên, hắn không gặp Giang. Giang lặng mất tâm, Len cũng không lại. Chẳng biết Giang sống bằng gì. Hắn đã tới nhà Giang, không gặp mẹ Giang, không gặp chị Hiên. Gọi chị Hiên là gọi theo cách của Giang thôi, chứ Hiên còn ít tuổi hơn hắn. Hắn chưa gặp người phụ nữ này, nhưng nhà Giang có một bức ảnh Hiên phóng to treo trên tường. Đó là một thiếu phụ trẻ, ngoài 30, cầm tì lên hai bàn tay đan vào nhau mềm oặt, má bồ bỉnh, cặp mắt đen và tư lự. Một ngón tay đeo nhẫn, thõng xuống ngực một sợi dây chuyền mảnh. Một kiểu mặt khác hẳn Giang và mẹ Giang. Giang giống mẹ, người nhỏ, mặt gầy, môi mỏng. Chắc Hiên giống bố. Hiên trong ảnh thật tương phản với chồng, anh Tùy, một cô nhân xây dựng hơn tuổi hắn, đã nghỉ mất sức và đi xây thuê. Đầu cắt bóc, mặt đen đủi và chất phác, bàn tay nứt nẻ vì vôi vữa. Người anh lúc nào cũng tỏa ra mùi của các bức tường đang xây. Anh pha nước mời hắn và bảo: "Cậu Giang đi hơn tuần nay rồi." Lũ trẻ con chữa lại câu nói ấy: "Đến hôm nay là đúng 13 ngày bác a ạ." Hắn đạp xe về, lòng nặng trĩu. Giang đi đâu? Ác hẳn Giang lại tham gia vào một băng đảng nào đó. Điều đó thật nguy hiểm, như có một cái gì đang sắp nuốt chửng lấy Giang. Nếu câu chuyện giữa Len và Giang thành thì đâu đến nỗi. Hắn lại lẩm nhẩm một mình. Cái đó đã thành tật rồi. Nhưng hắn chưa biết hắn mắc thói quen ấy, bởi vì khi hắn lẩm nhẩm là lúc hắn đắm chìm trong suy nghĩ. Nhưng không thể trách Len, hắn lại lẩm nhẩm. Không thể trách bố mẹ Len. Nếu có ai đáng trách thì người ấy là Giang. Mà trong chuyện này, Giang cũng không đáng trách, hoặc chỉ đáng trách một phần. Phải đến khi bắt đầu thực hiện hợp đồng làm khay hấp mì sợi, Giang mới ở đâu mò về. Giang đến nhà, không gặp hắn. Hắn đang ở chỗ làm. Đó là một cái sân rộng, cũng của một anh đi tù về mà hắn và dần quen. Giang đến khi hắn đang ngồi xổm giữa sân, giơ búa đập mạnh vào cái đột. Hắn dừng tay. Giang ngắm nghía công trình hắn đang làm dở. Một lá tôn tráng kẽm đã đục thủng những hàng lỗ tròn phi tám đều tăm tắp. Mấy người nữa cũng đang làm như hắn. Tiếng búa, tiếng lá tôn bị va chạm kêu nhức óc. Ngổn ngang mặt sân, những mảnh tôn tròn xoe bị đục ra như những đồng xu nhỏ. Hắn ghé sát tai Giang: "Lặng lâu thế?" Giang ngắm nghía hắn đục một lúc rồi bảo: "Tối nay em lại nhé. Bây giờ em đi đây." Hắn nhìn thấy bóng Giang nhỏ, gầy, dáng phong trần. Cũng giống Gorky, Giang không có tuổi thiếu niên. Từ thời ấu thơ, Giang bước thẳng vào tuổi thanh niên, tuổi trưởng thành. Trưởng thành trong tù đầy, trong lớp người cặn bã. Hắn lại đục tiếp. Dần đi đi về về, dốc ở túi ra những cái đột bằng sắt. Đột mới sắt, đục còn dễ. Đục được vài hàng là nó chùng lại. Hắn cảm thấy không thể đột được, không đảm bảo kỹ thuật. Miếng tôn tròn bị cắt ra không có lối thoát, nên nó không đứt hẳn. Nghiêm trọng hơn là đột như thế, lá tôn phẳng bị biến dạng. Dần toàn ngần: "Phải có máy ép, đặt lá tôn lên trên bàn ép." Hắn dừng đột, ngắm nghía công trình của mình. Lá tôn chưa đục, phẳng là thế. Đục đến đâu, còn uốn lên đến đó. Thế này chưa chắc họ đã nhận đâu. Dần đi, đến chiều dần về. Hắn và mấy công nhân thuê mượn nữa đang đục. Dần đá vào chân hắn: "Đi đi, đục làm chó gì, đi với tôi." Dần và hắn đi uống nước chè chén. Dần bảo đã tìm được một công nhân xưởng đóng tàu sẵn sàng bảo đảm hết hợp đồng cho mình. "Nhưng còn giá cả ra sao?" Hắn lo lắng hỏi, dần xì một tiếng. Ơi, bây giờ làm sao đừng để cho nó phạt lỡ hợp đồng là tốt lắm rồi. Và dần tính toán, địt mẹ, thằng Thăng chém mạnh quá, 10% hợp đồng, mất đích với nó 400, có thế nó mới cho ký. Nó là trưởng phòng kế hoạch mà lại. Dần nói những con số, tiền gia công của anh thợ xưởng đóng tàu, tiền thuế, tiền vận chuyển là vừa soạn. Hắn cũng thấy cái hợp đồng sản xuất khay hấp mì sợi đâu có dễ nuốt đối với một hợp tác xã như hợp tác xã Đồng Tâm. Tên là Đồng Tâm đấy, nhưng đâu có Đồng Tâm. Hợp tác xã có hơn 10 xã viên, chỉ có hắn đột và dần đi đi về về, dốc ra những cái đột, còn mấy đứa choi choi quanh xóm ra đục thuê. Những xã viên khác biến đi đâu hết? Hóa ra cũng toàn những người đi tù về, nghề nghiệp người biết người không, vốn liếng không, không ai phải góp. Có công nhất là dần, người đã đứng ra tổ chức, lo hợp đồng và hắn chạy được tài khoản. Hắn đồng ý với dần, sao cho không bị phạt là tốt. Tất cả việc thu xếp chuyển hợp đồng cho anh thọ xưởng đóng tàu, hắn mặc dần. Hắn nghĩ, có thể những con số dần đưa ra chưa thật chính xác, nhưng hoàn cảnh dần cũng khốn nạn, có khi còn khốn nạn hơn hắn. Dần không có ai giúp đỡ, hắn còn bố mẹ, anh em, bạn bè. Hắn mong dần sân siêu được tí chút ở cái hợp đồng này. Dần ba đào quá, còn hắn, hắn cũng chẳng mất gì, chỉ mất ít thời gian, mà thời gian thì hắn nhiều. Lại khỏi phải nằm một nhà ở mình, suy nghĩ, ít ra cũng có một cái gì đó để mình bận rộn, lo lắng và hy vọng. Buổi tối hôm ấy, Giang đến nhà hắn như đã hẹn. Giang thay đổi hẳn, sơ mi trắng là phẳng, cho vào trong quần. Quần simili pha ni lông màu be cũng là phẳng. Vừa trông thấy Giang, Ngọc đã reo, cậu Giang, đi đâu mà lâu thế? Em đi Tùng Dương chị ạ. À, anh đến nhà mấy lần đấy, dạo này cậu làm ăn gì? Giang cười, em nhùng nhằng. Ngọc nhìn Giang dò xét, nàng biết Giang chẳng có công việc gì làm ăn. Nàng thương Giang như nàng thương chồng nàng. Mỗi người một con đường đi đến tù đầy, một số phận đi đến tù đầy, và bây giờ cùng chung cảnh ngộ. Giang vẫy thằng Dương, lại đây cậu cho cái này. Giang rút túi cho nó một gói nhỏ kẹo lạc và một cái còi. Nó đưa lên mồm thổi toét toét, mắt nó sáng lên, hết nhìn mẹ lại nhìn bố. Hai đứa lớn ngừng học. Thằng Hiệp giơ tay, Dương, cho anh xem nào. Thằng Dương giấu vội về phía lưng và lại đưa còi lên mồm thổi. Em đang làm cái này đấy chị ạ. Giang trỏ vào cái còi trong tay thằng Dương, bảo Ngọc. Khi hai anh em đã xuống thang, Giang cười, nói đùa đấy, của anh Vũ em làm. Vũ nào? Con và cô em, anh chưa biết. Giang đèo hắn đi chơi phố. Anh em mình vào đây uống nước chanh đi. Sang thế, em có tiền. Quán giải khát ở đầu đường Quang Trung, nơi trông ra chỗ Phúc mù chữa xe đạp ngày nào. Phúc đâu rồi? Phúc làm gì? Họ vào trong nhà, họ không muốn ngồi ngoài hè. Ở đó có mấy thanh niên đang uống nước, họ muốn yên tĩnh chuyện trò. Lên đâu? Giang châm điếu thuốc. Em không gặp. Hắn thở dài, thôi anh đừng nói chuyện ấy nữa. Hắn biết chuyện giữa Lên và Giang thế là hết. Hắn kể chuyện hắn làm hợp tác xã Đồng Tâm. Anh không làm được đâu. Hợp tác không có gì cả thì làm anh sao được. Giang đi Tùng Dương thật đấy à? Em đi thật. Em làm gì trên đó? Em buôn bán lằng nhằng. Khá không? Cũng được. Đúng là trong Giang có vẻ có tiền. Ít nhất là hai anh em cũng vào quán giải khát như những người sang trọng. Giang uống nước và nhìn hắn, nhìn vẻ mặt, dáng người được đúc từ cái khuôn đúc cán bộ công nhân viên nhà nước của hắn, mà dù thế nào cũng vẫn để lại dấu tích trên con người hắn, từ cử chỉ, kiểu tóc, cách ăn mặc. Dù 5 năm tù, gần 1 năm thất nghiệp rồi, dấu vết cán bộ vẫn chẳng phai đi. Giang cười rinh rích, Trông anh giống Tây thật đấy. Giang nhìn ra ngoài, chợt Giang kêu lên: Chết rồi, cái xe dừng ở đây đâu mất rồi. Ở chỗ vỉa hè ngay trước cửa, cái xe của Giang bóng loáng đứng trên chân trống, không còn nữa. Hai anh em chạy vội ra: Em vẫn tia đấy chứ, vừa nãy vẫn còn. Hai người nhìn về phía đầu đường, phía cuối đường hun hút. Không, không ai đạp xe vội vã. Có mấy người đều đi thong thả với dáng bình thường nhất. Hắn và Giang lặng lẽ quay vào. Giang đi đến sát đường, nơi dựng 4-5 cái xe của khách. Giang hỏi từng xe và reo lên: Ồ, đây rồi, ai lại dắt vào đây? Bà chủ quán cười xòa: Em dắt vào đấy cho nó gọn. Mấy anh ngồi uống nước cũng cười, không nhận hai ông này bình tĩnh. Giang giải thích: Căn bản là đi xe mượn mà, nên không nhận ra. Sau lần gặp ấy, Giang hay lại nhà hắn hơn. Trên nắp mặt khó đăm đăm của Giang không hẳn lên dấu hỏi to tướng: Làm gì sống đây? Giang như đã có hướng rồi, cứ vậy mà làm, rồi đến đâu thì đến. Chính vì thế mà hắn lo cho Giang. Lo nhưng không dám nói, không dám hỏi. Và lại biết khuyên Giang gì đây? Liệu có là đạo đức giả khi không tìm được một lối thoát nào cho Giang, mà chỉ đưa ra những điều thuyết lý? Lâm vào những hoàn cảnh này mới biết cuộc sống khó khăn tới mức nào. Điều hắn nghĩ về Giang, lo về Giang đã được xác định là đúng. Điều hắn phỏng đoán đã thành sự thật. Một vòng xoáy mà Giang không thể thoát. Một hôm hắn và Bình đang ngồi nói chuyện thì Giang đến. Giang và Bình quen nhau qua hắn. Giang vác chiếc xe đạp thống nhất cũ lên gác, bảo hắn: Anh cho em gửi cái xe của một thằng bạn em, nó đi tàu Hà Nội bây giờ. Hắn gật đầu. Giang mang xe dựng vào cạnh lò sưởi: Em để vào đây cho gọn nhé. Hắn hỏi Giang khi Giang xuống thang: Gửi lâu không? 1-2 ngày thôi anh ạ. Việc gửi đó là rất bình thường thôi, nhưng hắn và Bình nhìn nhau im lặng và hiểu. Bình cũng nghĩ như hắn. Giang lại đi đánh nhẽo. Hắn đứng dậy lùi ra xa để nhìn cái xe đạp cũ kỹ trong toàn cảnh. Chưa bao giờ hắn nhìn thấy một đồ ăn cắp nào giá trị như vậy. Hắn hiểu rằng có một người nào đó vừa mất cả gia tài, mất cả cần câu cơm, phương tiện kiếm sống đây. Họ đang trình báo công an, họ đang tìm, họ đang nguyền rủa kẻ ăn cắp. Họ không thể biết được cái xe thân yêu, quen thuộc, trung thành của họ đang nằm ở chỗ nào đâu. Chủ của chiếc xe này cũng giống hắn, không chăm chút, ít lau chùi, đi là đi, thế thôi. Không ai bảo ai, hắn và Bình cùng bước lại, cúi xem biển số. Ở tấm biển sắt có hàng chữ nổi TD, xe ở Tùng Dương. Giang chuyển địa bàn, lên Tùng Dương, nhập với một băng nào đó trên đấy. Cái khóa vòng vẫn còn, nhưng ổ khóa đã bị phá, lòng ra. Thật vô cùng nguy hiểm. La vào trò này, sớm muộn cũng xa lưới, sớm muộn cũng trở lại Hilton. Bên cạnh nỗi lo cho Giang, hắn còn lo cho Ngọc và lũ trẻ biết. Xe của bạn cậu Giang đó. Lũ trẻ tin ngay. Còn Ngọc, không hiểu Ngọc có nghi ngờ gì không. Hắn không dám hỏi, chỉ mong Ngọc thông cảm cho hắn và cho Giang nữa. Cũng may Giang chỉ gửi hắn 2 cái xe tất cả. Chiếc sau là xe Favorit, cũng lại dựa vào lò sưởi ngay góc nhà, ai vào cũng trông thấy. Chẳng lẽ lại đắp chiếu lên xe? Không tự nhiên, mà để trơ ra thế này thì thật nguy hiểm, đập vào mắt mọi người. Ở đời ai học được hết chữ ngờ? Có khi chính người quen của hắn lại nhận ra cái xe này của một anh bạn mới mất cách đây vài hôm. Lũ trẻ không hỏi han gì, nhưng Ngọc nói: Lại xe cậu Giang hở? Hắn nhìn Ngọc, đón nhận điều trách móc. Hắn thấy Ngọc cắn môi, tránh cái nhìn của hắn. Bình sang, Bình ngồi xổm lặng lẽ ngắm chiếc xe. Nó chỉ là sắt thép, nhưng Bình cảm thấy nó côi cút. Anh xót xa cho chủ nó. Đó là một chiếc xe đã cũ, và ở bộ phận nào cũng thấy rõ bàn tay chăm sóc của người chủ xe. Xe nam, sơn đã sức ở một số chỗ. Những chỗ sức đó được chấm lại cẩn thận bằng một thứ sơn gần như cùng màu. Gác đơ bu gậy đã được nối lại rất khéo, chắc và khít. Yên xe rách đã được khâu. Một bên pedal gậy được cưa ngắn đi và làm lại, nhưng vẫn còn đủ cả bi, côn. Bằng chứng là khi Bình lấy tay quay cái pedal ngắn, nó xoay tít. Lốp đã mòn nhiều, lớp sau trơ vải nhưng không chỗ nào bị dập, chứng tỏ lúc nào cũng được bơm căng. Phanh, chuông vẫn còn đầy đủ. Bình đứng lên ra bàn uống nước. Công nhận cái tay này giữ cái xe tuyệt diệu. Hắn cứ hình dung người mất xe có khuôn mặt vuông vức, dáng cao lớn như anh lái cần cẩu chân đế ở dưới nhà. Anh ta cũng có một cái favorite cũ. Giang bị bắt trở lại vào mùa đông năm ấy. Mùa đông đầu tiên được tự do, dài không kém gì một mùa đông trong trại. Khi đó hắn đã thôi không làm hợp tác xã cơ khí nữa. Hắn bảo dần: "Thôi, ông xoay xỏa thế nào thì tùy ông, tôi không làm nữa đâu." Hợp tác xã Đồng Tâm cho đến lúc đó mới thực hiện được một hợp đồng duy nhất, làm khay hấp mì sợi. Hắn còn đi giả hàng cho Dần, xếp khay lên một chiếc xe bò do Dần thuê. Dần đưa hắn 10 đồng, vừa trả tiền thuê xe, vừa ăn trưa. Hắn Dần đến nhà anh Thọ từ sớm. Toàn bộ công việc phải chuyển cho anh Thọ, một công nhân cơ khí. Anh lấy sắt thép dựng một cái bàn ép thủ công và thuê người làm ở nhà anh. Có dưỡng để tính lỗ, có cần vết xuống là xong. Chất lượng không chê vào đâu được. Những hàng lỗ đều tăm tắp trên miếng tôn vẫn cứ phẳng lì. Xe đi, chiếc xe cao chất ngất những khay mì đã được chằng buộc kỹ. Chú bé đánh xe lớn hơn thằng Hiệp, ngồi trên cái ngán buộc giữa hai càng xe. Hắn đạp xe theo. Dần còn nói lại một lần nữa: "Có một số khay mình bị đục méo, ông yên tâm, cứ bảo thằng Thăng là tôi đã nói với nó rồi." Tưởng nhanh, hóa ra khóa trưa vẫn chưa xong giấy tờ. Đúng như lời Dần nói, khay xấu khay đẹp Thăng nhận hết. Thăng ký hợp đồng với Dần, Thăng có suất. Dần thì chửi: "Địt mẹ, thằng Thăng chém nặng quá." Thăng lấy cho hắn 4 cái bánh mì nóng hổi vừa ra lò, lò ngay gần đấy. Hắn hai, thằng đánh xe hai. Hắn đang dạt vào chỗ giọt danh tránh nắng nhai bánh mì thì có người gọi hắn: "Nhà báo, làm sao đến nông nỗi này?" Hắn nhìn lên: "Ông Hưng, giám đốc nhà máy cơ khí, nay là giám đốc nhà máy mì sợi, một người quen từ lâu." Ông là cộng tác viên tích cực của hắn. Nhờ hắn, sự nghiệp ông được nhiều người biết. Nhờ ông, hắn hoàn thành mọi yêu cầu đột xuất của báo. Hắn thuộc từng phân xưởng của xí nghiệp, biết tên từng tổ trưởng sản xuất và thân cả với tổ trưởng tổ khá, các cá nhân có tay nghề, có thành tích. Hắn viết những tin, những bài đạt yêu cầu, nếu không nói là sâu sắc. Giữa ông Hưng và hắn còn có cả một sự hợp đồng tác chiến mà đôi bên rất hiểu vai trò, nhiệm vụ của mình. Ví dụ như buổi tối, ông Hưng đang ngồi ở nhà với vợ con thì hắn đến. Hắn bảo ông: "Anh đã đọc chỉ thị của thành ủy về đợt thi đua chào mừng quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 chưa?" "Rồi, mới nhận được buổi chiều." "Sao?" Hắn trình bày. Ông Hưng hiểu ngay: "Các ông cần tôi phát biểu hưởng ứng đợt thi đua chứ gì?" Và ông sốt sắng đi vào ngay vấn đề. Ông biết cái gì hắn cần. Ông bảo: "Mục đích ý nghĩa đợt thi đua tôi không nói, cái ấy phần nhà báo. Thành tích thì chưa có gì, vì chỉ thị mới nhận, chưa phát động, triển khai. Tôi phải nói xí nghiệp tôi sẽ hưởng ứng như thế nào, đúng không?" Hắn gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, chủ yếu là biện pháp." Ông Hưng cười: "Nhất định rồi, biện pháp là phần của chúng tôi." Và hắn ghi. Cứ thế ghi. Ông nói về khâu yếu trong xí nghiệp, đó là ngành đúc. Binh tiện, phay, bào, thao diễn, năng suất tăng nhanh nhưng thiếu phôi. Tại sao? Vì chất lượng. Trong khâu yếu này, phải tìm ra khâu yếu nhất, không thể chung chung được. Vì sao phôi hay bị rỗ? Cát hay gan hay kỹ thuật? Tức là không thể nói khâu yếu chung chung, mà phải tìm ra khâu yếu của khâu yếu. Sáng hôm sau, báo đã có ngay bài hưởng ứng phong trào thi đua của giám đốc Đào Đình Hưng in trên trang nhất. Cứ có việc đột xuất cần gấp, hắn đến ông. Cũng có khi do mãi chơi nước đến chân mới nhảy. Ông hiểu ngay việc ông phải làm, ông giúp hắn, hắn giúp ông. Cơ quan báo tín nhiệm hắn, thành phố tín nhiệm ông. Hắn và Bình gọi ông là giám đốc sở biện pháp. Đúng, ông là con người của những biện pháp. Ông đang đứng nhìn hắn. Hắn đang ngồi dạt vào vỉa hè tránh nắng và nhai bánh mì với thằng bé đánh xe bò. Hắn giữ thằng bé lại để xem có phải chở cái khay nào về sửa không. Hắn vẫn ngồi, hai tay hai cái bánh mì, một chiếc ăn dở, cười thản nhiên như những người biết tự trọng khi lâm vào hoàn cảnh tương tự. Anh Hưng, tôi giả khay mì. Hắn cố giữ vẻ mặt của người bằng lòng, hơn nữa bất cần số phận. Ông giám đốc nhìn hắn, hắn tin là ông đã biết chuyện hắn đi tù. Ông ngần ngừ một chút. Chưa xong à? Hay vào phòng tôi mà nghỉ? Hắn thật sự cảm ơn ông. Cả một tình bạn ngày xưa còn lại câu mời thân tình ấy. Ông đi, hắn lại nhai và kéo thằng bé đánh xe bò ra quán uống nước. Nó đã khiêng với hắn mấy trăm cái khay mì. Mãi đến chiều mới xong thủ tục, có phiếu nhập kho, có hóa đơn nhận hàng. Thằng bé cùng con bò đã về trước. Hắn đạp xe thong thả trên con đường nhựa đi vào thành phố. Hắn dành ra được mấy đồng trong số tiền dần đưa. Hắn đưa cho Ngọc. Buổi tối ăn cơm xong, Bình đến rượu hắn đi chơi phố. Heo may, lâu lắm mới được đi chơi heo may với nhau. Hắn ngớ ra. Ừ, heo may thật. Heo may đã về. Cuộc sống khó khăn làm hắn không còn cảm thụ được thiên nhiên nữa. Thật khốn nạn quá. Mà làm sao hắn lại không thấy heo may nhỉ? Hắn chỉ thấy lạnh lạnh. Và Ngọc lấy khăn ra quấn cổ cho thằng Dương. Thế mà trong tù, hắn nhận biết được heo may, lòng xa xuyến khi heo may sao xác đầy rừng, đầy trại. Heo may sao xác trời mây, sao xác mặt đất sân trại. Heo may là phép màu làm sống lại kỷ niệm. Như lúc này đạp xe với Bình, hắn nhớ tới một đêm trăng thu thời chiến tranh bắn phá. Hắn về quê thăm con và sang phà muộn. Thành phố vắng, đèn điện tắt, đường phố tràn ngập gió heo may bất chợt và ánh trăng lu. Hắn đạp xe trên đường phố Hồng Bàng hun hút, lòng ngân nga bài Con Thuyền Không Bến. Đường phố dài thăm thẳm, chỉ có một mình hắn đạp xe ngược chiều với những chiếc lá khô gió cuốn xào xạc. Bỗng hắn nghe thấy từ phía đối diện, dưới bóng những cây me, một tiếng hít sáo rất trong bài hát hắn đang thầm hát. Đêm nay thu sang cùng heo may, đêm nay sương lam mờ chân mây. Tiếng huýt sáo vang trong trên đường phố như tiếng ngân trong lòng hắn. Một người vừa huýt sáo vừa đạp xe từ trong bóng tối những cây me đi ngược lại. Đó là tiếng của trời, của gió, của lá, của thành phố vào thu. Hắn nhìn theo mãi con người đồng điệu trên đường phố vắng tanh mà lòng càng thêm yêu đời, yêu người. Yêu thành phố có một người không biết mặt, không biết tên, đang đạp xe về phía xa với tiếng huýt sáo nhỏ dần. Hắn kể cho Bình nghe kỷ niệm ấy trong quán cà phê và bảo: hôm nay nếu không có mày, tao cũng không biết là heo may nữa. Bình cười ha hả: mày ơi, chính tao cũng có một thời quên Tết tháng Giêng, quên rằm tháng Bảy. Hắn cũng cười và tự nhủ sẽ cố gìn giữ khả năng quý báu ấy của mình, biết cảm xúc trước thiên nhiên. Không thể để cảm xúc ấy bị tiêu diệt. Hắn hiểu nó đang mòn mỏi. Đối với heo may, hay một trận mưa đêm chợt tỉnh chỉ là những thứ xa xỉ, như nồi miếng lòng gà ăn thừa ở nhà thế. Hôm hắn đến bán ba bó túi ni lông mà hắn không thể nào có được. Đó là những thứ không dành cho hắn. Nhưng hắn vẫn tự nhủ: đừng lãng phí, đánh mất khả năng cảm thụ thiên nhiên, món quà trời phú của hắn. Cho tới mãi về sau, trong cuộc chiến đấu dai dẳng để giữ lấy khả năng ấy, hắn lại phát hiện ra một điều khác. Hắn chẳng lòng dạ đâu thưởng thụ thiên nhiên. Hắn làm sao tĩnh tâm được mà ngắm vầng trăng thu thăm thẳm, hay im lặng nhìn bầu trời chuyển từ đêm sang ngày, dịu dịu, nhàn nhạt. Sự im lặng lúc đó luôn nhắc hắn nhớ tới biển ì ầm. Lòng người phải yên tĩnh, điều ấy không phụ thuộc vào hắn. Làm sao người ăn mày què lê trên phà bằng hai đầu gối bê vết đất có thể nhìn sóng đang dào dạt quanh phà? Làm sao một người suốt ngày phải bịt miệng một ngọn núi lửa nghẹn ngào sôi sục trong lòng mình, lúc nào cũng lo kiếm sống, lại nghe được âm điệu cung bậc thánh thót của con chim chích chòe tinh mơ bay tới độ ở đầu nhà gọi mọi người dậy bằng khúc hót tự ngàn xưa? Thiếu tiểu tu cần học, còn nhỏ tuổi phải chăm chỉ học hành. Hắn có bao việc phải lo nghĩ, và bây giờ tất cả sự suy nghĩ là hướng tới việc đi làm bốc vác phân đạm ở cảng. Chính Bình xin cho hắn. Bình có một người quen làm ở công ty phân bón cấp 1. Hắn chẳng tin sẽ được đi làm chút nào. Nhưng Bình bảo, mày đi làm lao động có gì mà không xong? Thực sự Bình cũng không tin. Bình nói vậy để tự trấn an mình. Bình không tin vì điều khó nhất là công việc phải làm ở cảng. Hắn làm sao ra đó được? Bởi vậy một buổi tối, khi người bạn ở công ty phân bón cầm đến nhà tờ giấy hẹn hắn đi ra làm hợp đồng ngắn hạn và giấy đề nghị công an cảng cấp cho hắn thẻ ra vào cảng, Bình bổ đến ngay nhà hắn. Bình cười, ha ha, mày đi làm được rồi. Và lục túi áo bông nơi Bình đã đút hai tờ giấy của công ty phân bón. Túi áo bông rỗng, hai tờ giấy đã biến mất. Ôi, hắn đã biết mà. Làm gì có sự may mắn quá như thế? Làm gì có sự sinh mà được ngay? Số hắn là như vậy. Bình hoảng, lo. Bình mượn đèn pin soi dọc đường, tìm đi tìm lại, lật từng mẫu giấy bẩn, vẫn không thấy. Bình lòng ngay đến nhà người bạn đã giúp đỡ anh. Một tuần sau, Bình đem sang cho hắn hai tờ giấy với nội dung như hai tờ giấy đã bị mất. Anh cười, lần này thì không thể mất được. Anh moi ra từ trong túi áo sơ mi, tận bên trong chiếc áo len và phía ngoài cùng là chiếc áo bông. Và bây giờ mới thật sự là nỗi lo lắng của cả hai. Cái giấy ra vào cảng, ai người ta cho hắn ra vào cảng? Đó là các tàu quốc tế, đó là biên giới, mà hắn lại là một tên phản động. Hắn đã được cấp giấy phép ra vào cảng như mọi người bình thường khác, như mọi người được tín nhiệm chính trị khác, như những sự mất cảnh giác hồn nhiên khác. Ở đồn công an cảng, người ta làm việc đó một cách đơn giản bình thường và ghi rõ hắn được ra vào cảng từ cổng nào, làm ở phạm vi kho nào, cầu số mấy. Bước qua cổng cảng đi làm, hắn thấy phẩm giá mình được nâng lên, ít nhất là so với bọn Giang, Minh, Dự. Hắn thấy hắn vẫn có sự tín nhiệm chính trị và thoáng một chút tự hào vì lại được hòa vào dòng người lao động của nhà nước. Phân đạm trắng xóa mặt sân trong kho, cùng với mọi người toàn nữ, hắn làm công việc kỳ cục nhất đời, lấy liềm bổ vào bao giấy, xé ra dốc cho hết đạm và quẳng bỏ bao rách vào một đống. Công ty xuất phân rời nên phải làm như vậy. Làm thông trưa, con Thương mang cơm đứng ngoài cổng chờ bố. Hắn ra lấy cặp lồng cơm vào. Đang là mùa cá nục ướp muối của mậu dịch, hắn ăn cơm với cá nục muối kho dưa, cà chua, ngọt thịnh. Hắn làm việc đúng một tuần lễ thì hết việc. Trong một tuần ấy, Ngọc đã bán cái áo len ngắn tay cải hoa dâu của con Thương được 20 đồng. Cái áo Linh bảo Ngọc lấy cắp len vùng ở kho đang cho nó. Hắn cũng lập được thành tích, cuộn chặt và yểm về được 2 cái vỏ bao ure lành. Hắn đã tháo chỉ cẩn thận để dán vào những ô cửa kính đã vỡ chống gió mùa đông bắc. Người ta đưa hắn 50 đồng tiền công một tuần lễ làm việc và bảo hắn tạm nghỉ chờ việc, lương quá cao. Nhưng hắn biết là hắn không làm lâu được. Rất nặng nhọc, bao đạm xếp thành hàng trong kho. Đổ những bao trên thì dễ, nhưng phải moi cả những bao bên dưới, bới, móc, kéo, xúc cả lưng. Điều đáng sợ nhất là hơi đạm phả vào mũi, vào cổ, rác như khía. Có lẽ cũng vì thế nên hắn ăn cơm cứ thấy ngọt thiểu. Chờ mãi không được gọi đi làm tiếp, hắn chuyển nghề, cuốn thuốc lá. Hắn nhờ Giang đóng cho cái bàn cuộn, dễ thôi, vài thanh gỗ thông, mấy cái đinh, căn bản là có que hàn để làm que cuộn. Giang xem hắn căng giấy tập cuộn, cuộn bằng thuốc lào, bằng giấy perlue, bóc ra cuốn lại cứ vậy. Giang rất thích. Giang bà có khi Giang cũng làm việc này. Giang mách hắn chỗ lấy thuốc. Cô Miên, cô ruột Giang buông chè và buông thuốc lá. Cô không đi đâu, cô chỉ ngồi ở nhà. Người bán, người mua đều tới nhà cô. Hắn được cô và anh con trai làm còi rất quý. Hãng Giang đã nói nhiều về hắn. Cô Miên bảo: "Ôi, nhiều người cuộn lắm. Họ lấy thuốc của cô, nhưng cô không buôn nhiều. Mặt hàng chính của cô là chè cơ." Nửa tháng sau, khi cuộn thuốc, mẹ Giang đến báo tin Giang bị bắt ở Tùng Dương. Hắn chết lặng. Điều hắn lo đã trở thành sự thật. Mới về được nửa năm lại đi. Lần này gây đi, tiền sự, tiền án cộng cả vào, lĩnh đủ. "Cậu ấy tạm giam ở Tùng Dương hay di lý về đây rồi?" "Em nó vẫn ở Tùng Dương." Người mẹ héo hắt, mặt xám quắt lại, môi mỏng dính, da sát xương, bé nhỏ. Hắn cảm thấy có lỗi với bà. Giá như anh cố duy trì cái hợp tác làm miến thì đâu có thế này. Hình như bà muốn nói với hắn như vậy. Bà chẳng biết thêm gì về Giang. Hắn lên nhà bà. Lần này gặp Hiên, chị Giang. Hiên rất giống bức ảnh phóng to treo trên tường, nhưng vẫn giản dị hơn và sống động hơn nên xinh đẹp hơn. Khổ người cân đối, nở nang, mặt mũi đầy đặn, má bánh đúc, mắt đẹp và khao khát dục vọng. Khác hẳn Giang, khác hẳn mẹ, và càng khác lạ với người chồng làm thợ nề của Hiên. Hiên nhìn hắn chăm chú, thân mật, như nhìn một người mình đã nghe nói tới rất nhiều, rất quý trọng, mà nay mới gặp. Nghe Hiên nói, hắn lại hy vọng Giang có thể được xử nhẹ. Giang chỉ tiêu thụ xe đạp ăn cắp, ít ra trong trường hợp này là như vậy. Lại thông cháy. Thông cháy có người mẹ bán chè chai đã kéo Giang lên giường. Thông cháy bật lên khi được gọi ra nhận tiếp tế: "Bố chờ con mãi." Thông cháy mãn án, chuyển địa bàn hoạt động về Tùng Dương. Thông cháy nhận hết về mình và khẳng định Giang chỉ là người tiêu thụ. Hắn nghĩ Giang chẳng phải chỉ tiêu thụ, Giang còn tham gia vào nhiều công đoạn khác. Nhưng thông cháy đã nhận hết cho Giang. Thông cháy sẽ không bao giờ nói khác. Cảnh hình sự rất giữ lời hứa, có khí tiết trước bạo lực, sẵn sàng chấp nhận. Trong tù, đáng sợ nhất và đáng phải cảnh giác nhất là mấy ông cán bộ tham ô, ăn cắp, đi tù. Những người này hay bẩm, hay sớ, hay bán anh em để cưu cầu một chút tín nhiệm chính trị. Để được lọt mắt xanh, các ông quản giáo tin cho làm việc nhẹ hoặc cao hơn, được trại ghi tên vào danh sách cải tạo tốt, đề nghị giảm án. Vợ chồng Hiên, mẹ Giang quy lấy hắn kể lễ. Ai cũng than thở về sự bất hạnh, cũng nói Giang được chiều. Giang muốn làm gì thì làm, chẳng phải lo nghĩ gì. Hiên bảo: "Cậu ấy muốn lấy mấy tạ bột làm miến cũng khó, em có đòi tiền ngay đâu. Cậu ấy làm cho vui thôi, chứ nhà này có để cho cậu ấy đói đâu." Hiên thừ người, vẻ thừ thượi càng làm cô hàng chuyến trắng trẻo, áo phinh nõn, búi tóc đen lánh này xinh hơn. Bà mẹ quắt queo thở dài, giọng như mếu: "Lại mấy năm nữa, còn gì là người. Ai khổ." Giang vẫn bị giam ở Tùng Dương, cũng phải ba gậy. Hắn nhậm tính, chỉ tiêu thụ, tội có nhẹ hơn, nhưng đã sẵn có tiền án, tiền sự thì chẳng nhẹ tí nào. Nó chứng tỏ y không chịu hối cải, người quen đường cũ, phải cách ly khỏi xã hội một thời gian để y ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên, Giang có lợi thế là con liệt sĩ. Cha y đã hy sinh để bảo vệ chế độ khi y còn rất nhỏ, mẹ lại đi lấy chồng khác. Thế là y rơi vào hoàn cảnh không người nương tựa, dạy dỗ. Ông ấy muốn nhấn mạnh, muốn phân tích kiểu gì cũng được, nặng cũng xuôi, nhẹ cũng xuôi. Hắn cứ lấy con số trung bình, ba gậy. Vậy phải đến cuối năm 76 mới về. Lựa lúc trẻ con xuống nhà, chỉ còn hai người, hắn mới báo cho Ngọc tin khủng khiếp ấy. Ngọc với hắn thống nhất, không cho trẻ con biết. Ngọc bảo, nhìn cậu ấy gửi xe là em biết ngay. Rồi Ngọc lại bảo, thảo nào, em nằm mơ thấy người ta đến bắt anh đi nữa. Em không dám nói với anh, chỉ sắm lễ lên đền cầu xin các ngài được tai qua nạn khỏi thôi. Hắn lại đạp xe lên nhà mẹ Giang, gửi cho Giang 100 điếu thuốc do chính tay hắn cuốn. Rồi đến nhà cô Miên. Người cô sòm đi, có lẽ cô là người đau khổ nhất khi Giang bị bắt trở lại. Cô nhận hết lỗi về mình. Cô nhận lỗi với em ruột cô, liệt sĩ Giang Văn Khoát. Cô nhận lỗi trước dòng họ Giang Văn. Tại cô, lẽ ra cô phải bắt nó ở với cô. Nó ở với cô thì không đến nỗi. Cô dằn vặt, đau khổ, ân hận. Cô thương Giang, giận Giang. Trong cơn đau xót thấm thía, cô nguyền rủa mẹ Giang. Tất cả là do con mẹ thôi. Tại con mẹ thôi không chịu đựng được như cô. Chồng chết không ở vậy được, đi lấy chồng khác, thì thằng Giang mới bỏ đi. Nó mới chán, nó mới không về nhà. Từ ấy cô có thèm đặt chân đến nhà con mẹ thôi bao giờ đâu. Dỗ Tết cô làm ở nhà cô. Lũ con có xuống thì xuống, chứ con mẹ không dám. Cũng biết sợ đấy chứ. Những người đàn bà như vậy, rồi xem có ra gì không. Cái loại đàn bà. Con gái có chồng, con rể ở ngay trong nhà mình, mà còn đi gọi giai về cho con gái, để nó trả công, để nó cho một đồng đi hút tuất phiện. Điều cô nói làm hắn kinh hoàng. Thảo nào trong đôi mắt Hiên có những ánh lửa. Và giờ thì hắn đã biết, nước da xinh xỉn, xác xương, môi thâm của mẹ Giang là nước da của người nghiện thuốc phiện. Mẹ Giang nghiện, thảo nào mẹ Giang hút thuốc lào nặng thế. Hắn nghĩ đến anh Tùy chất phác đen đủi, đầu cắt bóc, người tỏa ra mùi vôi vữa. Khi cô Miên nói, cả nhà ấy được mỗi thằng Tùy khéo lại thôi. Không có nó thì còn đốn nữa, hết cả phúc phận đấy. Cô tiếp, tướng thằng Giang giống y con mẹ nó, mặt trắng, môi thâm. Cô sợ rồi, không ra gì đâu. Hắn vẫn chưa bình tĩnh ngay được về chuyện cô Miên nói. Và hắn càng thương Giang, bởi vì đến bây giờ hắn mới biết Giang sống trong một gia đình như thế. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 48. Mỗi nghề đều có chuyên môn của nó. Cái chuyên môn cuốn thuốc lá này nghe chừng hợp với hắn. Trước tiên là nhẹ nhàng, và ở trong nhà, không phải phơi mặt ra ngoài đường. Qua từng cân thuốc lá, hắn học tập, đi sâu vào nghề nghiệp và thấy thú vị. Thú vị vì kiếm được tiền là chủ yếu, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều cái hay. Từ cách căng giấy trên bàn quấn, điều chỉnh điếu thuốc to nhỏ tùy theo thời điểm khan thuốc hay ế thuốc, tới việc dùng hai bàn tay vặn vặn tải cả xếp giấy, tờ nọ so le tờ kia thành một hình van vát mà phết hồ, mỗi tờ giấy mỏng tang và nhỏ xíu, chỉ dính một đường hồ nhỏ thẳng như kẻ chỉ. Rồi bốc thuốc, hắn đã đạt tới trình độ điêu luyện, cho tay vào đống thuốc, rứt một cái đưa lên bàn quấn là vừa một điếu thuốc, không thừa không thiếu. Hắn quấn ngọc quấy hồ, ngồi cắt hai đầu điếu thuốc xếp ra hộp, cửa đóng kín mít, ngọn đèn sáng, căn phòng hoàn toàn yên lặng. Ôi hạnh phúc là như thế này đây. Ngày Noel năm ấy, thời đó còn nghỉ Noel, lũ trẻ về quê với ông bà, vợ chồng hắn phải ở lại làm mê mải vì có hai đám cưới đặt thuốc do cô Miên nhận cho. 1.000 điếu tất cả, 1 kg thuốc. Hắn quấn như máy, chỉ nghe tiếng que hàng lăn trên bàn quấn và tiếng kéo lách cách của Ngọc cắt đầu điếu thuốc. Rồi Ngọc áo bông so ro, bịt khăn tu hú, đi chợ mua tim gan lợn về xào. Như những ngày hắn có nhuận bút, lũ trẻ về quê hết, chỉ còn họ với nhau, ăn, nhìn nhau, giống như những ngày xưa. Hắn biết Ngọc đang hạnh phúc, không kiềm giữ được trong lòng. Ngọc bảo hắn lúc ăn cơm xong, hai vợ chồng ngồi uống nước. Ước gì cứ như thế này mãi, anh nhỉ? Hắn kéo Ngọc về phía hắn, người Ngọc tỏa ra toàn mùi thuốc lá. Ngọc dụi dụi vào vai hắn im lặng. Chỉ có ngọn đèn tỏa sáng ấm áp trong căn phòng đóng kín các cửa tránh gió và vợ chồng hắn. Đây vừa là quá khứ trở về, vừa là khát vọng tương lai. Lẽ ra em không nên gắn bó với anh, và cuộc đời em đã rẽ ngã khác rồi. Rốt cuộc anh chỉ là người đem đau khổ đến cho những người mình yêu quý, bố mẹ, vợ con. Hắn vuốt tóc nàng và muốn nâng mặt Ngọc lên mà nhìn vào trong gương mặt ấy, nhưng Ngọc cứ ép chặt vào vai hắn. Hắn hơi ngần ngờ, điều phỏng đoán của hắn là đúng. Khi lấy hai tay nâng đầu Ngọc dậy, hắn thấy gò má nàng đầm đìa nước mắt. Ngọc vội lấy khăn lau mặt và nói như người có lỗi: em đi rửa bát nhé, anh cứ nghỉ một lát hay cô. Hắn không nghỉ, hắn cuồng. Hắn lấy một điếu thuốc phế phẩm, làm hàng xăng chết bó chiếu ra hút và gài giấy phết hồ. Có rất nhiều loại giấy, cũng như có rất nhiều loại thuốc: thuốc lạng sơn, thuốc hạ bắc, sợi nâu, sợi vàng, giấy có gân ngang, giấy không có gân. Giấy màu dịch là tốt nhất, gân nổi rất rõ. Hắn nói về loại giấy vua chiến trường ấy là gân cốt nổi lên ầm ầm. Điếu thuốc đẹp, giao dễ nhưng đắt. Nói theo cách nói của các giám đốc bây giờ là giá thành đội lên, khó giao. Phổ biến là giấy Trung Quốc. Giấy hồng đăng là loại giấy kém nhất, không có gân. Tàn đen cứ ôm lấy điếu thuốc, không chịu tan vụn đi. Giấy sơn thủy tốt hơn, có gân, trắng. Tuy còn lâu mới bằng giấy cuốn những điếu tam thanh, nhị thanh, trường sơn, hoàng kiếm. Những điếu này vạch gân ngang điếu thuốc rõ làm sao, và trắng, trắng như trứng gà bóc. Kỹ thuật cuộn thuốc bao gồm mấy công đoạn. Thứ nhất là sao thuốc. Hắn đặt cái chậu nhôm hoặc mâm nhôm lên trên bếp dầu vặn nhỏ lửa, cho thuốc vào đảo, đảo bằng tay, lấy tay ấn nắm thuốc xuống đáy chậu hoặc mâm, vét cho hết đống vụn đọng dưới lật lên phía trên, kẹo thuốc cháy. Thuốc mua về thường bị ẩm, cho nặng cân, lại dễ nén, dễ giấu, không bị vụn gãy. Khi sao, hơi thuốc bốc đầy nhà nồng nặc, rồi phun rượu hòa lẫn với nước cam thảo. Nhưng căn bản phải có ít đường hóa học cho ngọt môi, ngọt khói và ngọt lưỡi. Hắn không gọi là sao tẩm, hắn nói với bình là aromatizer. Thuốc đã aromatize ủ hôm trước, hôm sau mở ra mùi như mùi nho, đúng gu Virginia. Khó khăn nhất trong việc cuộn thuốc không phải là sản xuất mà là tiêu thụ. Hàng nước nào cũng có thuốc lá cuộn cả rồi. Như bố hắn nói, đố nào vào ngàm ấy cả rồi. Ôi, lòng người cha già thương con xót cháu chỉ nói được có vậy. Khi thằng Hiệp mang thuốc lá về làng, giao cho mấy bà bán quà vặt ở đầu chợ mà cũng khó khăn. Ông thương hắn, thương thằng cháu trai còn bé mà đã phải nai ra kiếm sống. Hắn mang túi thuốc đi lang thang ngoài phố, rụt rè và đỏ mặt hỏi các chủ hàng nước. Cái khổ là hàng nước nào cũng có vài thanh niên rỗi việc ngồi lê la. Họ cứ nhìn cả vào hắn, mà nào có bán được cho cam. Người ta lắc đầu, người ta bảo còn, và đã có chỗ lấy rồi. Bình phải đi với hắn đến những hàng nước Bình quen. Cũng không hơn, Bình lại rủ hắn vào quán cà phê quen thuộc ngày xưa. Ông bà chủ quán nhìn hắn, hình như muốn nói điều gì lại thôi. Hắn ngồi uống cà phê, ông chủ quán kéo ghế ngồi bên. Và khi Bình nói về công việc hắn làm, ông sốt sắng: "Để tôi giao họ một ít, mấy bà bán nước quanh đây này, họ vẫn lấy đấy." Hắn như mở cờ. Hôm sau hắn lên tiệm cà phê theo lời hẹn, nhận tiền và đưa thêm thuốc. Cái nghề giao hàng, danh từ của thằng Dương, bao giờ cũng phải nhận tiền sau. Ông chủ tiệm cà phê đưa hắn ra gặp bà hàng nước cạnh đó để hai người trực tiếp. Hắn đưa thuốc cho bà được mấy lần thì một lần bà nhất định không chịu trả tiền trăm thuốc hắn giao hôm trước. Hẳn là bà quên. Bà quên chứ bà không định ăn quịch của hắn, ăn xích của hắn. Bà nhớ rành rành đã trả tiền cho hắn. Hắn đỏ mặt lên thì thầm với bà: "Chưa, bà nhớ nhầm đó. Bà đã đưa cho tôi đâu." Thế là bà mất bình tĩnh, vì hắn đã coi thường trí nhớ của bà. Hắn định đòi tiền bà những hai lần. Bà thét lên: "Tôi nói cho anh rõ nhé, tôi giả tiền nhà anh từ hôm qua rồi. Anh nhớ lại đi, không ai thèm lấy của nhà anh mấy đồng bạc đâu." "Anh ăn nói lạ nhỉ, tôi đưa tiền cho anh ở chỗ này cơ mà." Người thợ chữa xe đạp, đám khách đang ngồi uống nước, cô bán bánh bao quay nhìn vào hắn. Hắn muốn nói với bà: "Bà nhầm, tôi nhớ. Tôi chỉ giao cho mỗi mình bà. Bà đưa thì tôi nhớ. Không, bà chưa đưa cho tôi." Nhưng bà đâu có ý định nghe. Bà tiếp tục: "Để ông cà phê tôi lấy thuốc cho anh, chứ tôi vẫn có chỗ rồi. Ai ngờ lôi thôi thế này." Hắn xách cái túi đựng thuốc lá cuộn quay ra, cảm thấy mình là tên lừa đảo, là một thằng ăn cắp. Đó là kỷ niệm đáng ghi nhớ nhất trong cuộc sống bám lấy vỉa hè của hắn. Cùng với một kỷ niệm nữa, thằng cháu Côn, con anh Trân, có một túc thuốc Tam Thanh. Dạo ấy đang khan thuốc, hắn vay đem bán để có thêm tiền đưa cho Ngọc. Hắn mang ra vỉa hè, hắn đòi 22 đồng, tuy giá gốc có 4 đồng. Người ta giả 20 đồng, hắn đồng ý. Túc thuốc được chuyển qua tay mấy người, mỗi người mấy bao. Họ trả tiền chỉ có 10 đồng. Hắn ngơ ngác và phẫn nộ: "Ơ, trả lại thuốc cho tôi. Các bà mua bán kiểu gì đấy?" Thế là một cô bán hàng thét lên: "Giá mậu dịch 4 đồng, người ta giả 10 đồng, rồi còn gì nữa? Ăn gì mà ăn lắm thế? Cũng phải để mỗi người một tí chứ." Một cô khác công cớn chỉ vào mặt hắn: "Chồng mẹ cũng biết là được phân phối cơ quan đây, bòn hàng nhà nước được thế, chứ còn được đến đâu nữa." Mọi người lại nhìn cả vào mặt hắn, và những bao thuốc của hắn đã biến mất dưới những vị, những rổ cá. Hắn cúi mặt như người phạm pháp, như người ăn cắp bị bắt quả tang. Hắn lĩnh nhanh khỏi chỗ ấy, còn nghe tiếng dè biểu sau lưng: "Lại quên ai ký giấy phân phối đây? Lại moi được ở chỗ nào đây?" Dạo ấy hắn đã biết áp dụng cơ chế thị trường, biết cách tiếp thị sau một thời gian cuộn thuốc. Hắn thực hiện giảm giá, bán thấp hơn giá thị trường. Những con thuốc đầu tiên không lấy lãi. Người ta giao 4 đồng, 100, hắn giao 3 đồng rưỡi, 3 đồng. Giấy sơn thủy đàng hoàng, để nguyên khổ giấy, cho điếu thuốc dài, không xén ngắt như những người khác. Rồi lại nối giấy, cuốn những điếu dài gấp đôi, mời những ông chủ quán. Bên mua bên bán, mỗi người một điếu lên khênh trên miệng. Hắn đã chen được vào mấy hàng nước quanh nhà hắn. Hắn đạp xe về nông thôn, qua phà để mở rộng mối hàng. Cái lần giao hàng có cu Dương, hắn mua cho con trai 2 hào củ ấu của bà hàng nước phố Kỳ Đồng. Đó là món quà đầu tiên hắn mua cho nó từ khi nó sinh ra, từ khi hắn đi tù về. Món quà đầu tiên thằng Dương nhận từ tay bố. Thằng bé mắt sáng lên, nhưng không cắn vào được vỏ ấu dày. hắn phải lấy răng cắn hai đầu gai nhọn và tách sẵn cho con. Hai bố con ngồi vỉa hè, hắn uống nước chè chén và nhìn con ăn ấu. Con chịu quá nhiều thiệt thòi so với các anh chị con, nhưng bố chỉ đền bù được có vậy. Hắn phủi phủi những vùng củ ấu trắng rơi trên áo bông thằng bé. Nó chẳng biết bố nghĩ gì. Nó thích được đi giao hàng. Có củ ấu cũng thích, không có cũng thích. Nó thích được ngồi sau xe đạp đi với bố. Cứ thấy bố lục thùng sắt tay lấy ra những bó thuốc đã cuộn cho vào túi, nó lại sáng đến năn nỉ: "Bố đi giao hàng đấy hở? Cho con đi với." Chữ giao hàng thông dụng trong nhà là nhờ nó. Công việc nghe chừng thuận lợi. Sau khi đố đã vào ngàm, hắn mới nâng giá thuốc. Hắn chỉ cần năm nhà lấy thuốc thôi là mỗi ngày cũng được 100-200 thuốc. Đã thành quy luật, cứ gần Tết là khan thuốc. Lúc đó thả sức giao, thả sức cuộn. Bình thao cũng cuộn. Sang nhà thao cũng thấy bình aromatizer, nghĩa là phun phì phì cả rượu, cả nước bọt và đấm thuốc đã sao. Thao bàn đi mua thuốc vụn của nhà máy thuốc lá Thăng Long, độn vào giữa điếu thuốc và xén ngắn. Thằng Hiệp cuộn thuốc tới khuya. Hắn phải thuê đóng thêm cầu, Giang không còn tự do để hắn nhờ nữa. Nó cuộn dẻo tay, nhanh hơn hắn, nhưng thằng bé cố tình cuốn lỏng để đỡ tốn thuốc. Ngọc phải lấy tăm dồi thêm thuốc vào những điếu quá lỏng. Hắn dơ những điếu thuốc lỏng ấy lên không, soi soi một lúc và kết luận: không khí thì nhiều mà thuốc thì ít. Cả nhà cười vang. Đó là câu nói của những du kích Tây Ban Nha nói về điếu thuốc lá Robert Jordan mời họ trong tiểu thuyết của Hemingway. Ngọc vừa cắt điếu thuốc nó kia, không có cả thời giờ học bài. Nó cuồng như vậy tới năm cấp 3. Hắn cũng không hiểu nó học vào lúc nào mà vẫn nhất nhì lớp, lại là lớp chọn, được đăng cả bài giải những bài toán khó trên báo Toán Học và Tuổi Trẻ ở Hà Nội. Không những thế, báo còn đăng đề toán của nó nghĩ ra nữa. Có lẽ nó học trên đường đi tới trường, như hắn hồi chống Pháp. Đến lớp nó ngáp, ngáp nhiều, cúi đầu ngáp để thầy cô không biết. Bạn bè nó bảo: thằng này thiếu oxy. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 49. Cái cơ chế thị trường tự phát và cứ tồn tại không chịu chết dù bị dẹp đi dẹp lại ấy đã dạy cho hắn biết rằng tháng chạp âm lịch là tháng căng thẳng nhất về thuốc. Từ đầu tháng Mậu Dịch đã không bán thuốc ra nữa để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, thuốc đắt vọt. Nhị Thanh, Trường Sơn cũng đắt như tôm tươi. Khi đó nếu được đoàn Triền Thanh xí nghiệp một túc thuốc trao coi như đã có gần nửa tháng lương rồi. Đó là thời gian hốt tiền của mộ dịch viên Bách Hóa, của những người ký giấy phân phối. Mỗi ngày, một cửa hàng lọt ra thị trường vài chục cây thuốc lá là có cả tiền nghìn. Mỗi mộ dịch viên có cả một đám vệ tinh là con buôn. Cuối năm, cái gì chẳng ra tiền. Chiếu, vải, hoa, chỉ, bát, chén. OS mua simili, ô nữ mua satan. Một vốn, 10 lời. Ai làm chủ hàng hóa, người ấy làm chủ xã hội. Đến nhà các mộ dịch viên, có cả những chủ nhiệm, giám đốc, ủy viên, ủy ban. Họ cũng cười nịnh các mộ dịch viên học lớp 7 dở dang, nói ngọng. Họ tự nguyện xin việc, chuyển cho chồng cô mậu dịch viên về du lịch, bố trí cho con bà cửa hàng phó về bến xe khách, cô cần xi măng không, họ chạy cho vài tấn, vân vân. Nắm được quy luật khan hiếm trước Tết, nhưng hắn không có cách nào khác. Hắn không có vốn mà dự trữ lấy mấy cân thuốc. Lúc đó giấy cũng khan, là nhiều người hỏi thuốc, có người ở tận quê cũng đến nhà hắn. Lúc ấy cuộn thuốc thật tiếng tăm danh giá. Cô Miên cũng không có thuốc, cô chỉ chạy được ít chè. Chè cũng khan. Cô bảo phòng thuế công an làm dữ lắm, cả ngày hôm qua chỉ có 10 cân chè, về đây thì cô được 2 cân, mất hết. Rồi cô than thở về cuộc sống khó khăn. Cô tiên đoán giá chè thuốc còn lên nữa. Cô nhắc đến Giang, và thế là cô lại bừng bừng nổi giận. Cái loại đàn bà chồng chết không ở vậy được. Nếu con mẹ thơi cũng như cô thì giọt máu cuối cùng của dòng họ Giang đâu đến nỗi. Hắn nghĩ đến chuyện đi Hà Nội mua thuốc, phải đi ngay. Le Tom, c'est de l'or, thời gian là vàng bạc. Hắn thu xếp tiền nong, cầm hơn 100 đồng lên Hà Nội. Vốn liếng hắn kha khá, nhưng có buôn bán mới biết vốn bao nhiêu cũng ít. To vốn nhớn lãi, 100 cũng chỉ được vài cân thuốc, 1000 tờ giấy là hết. Mà bây giờ mỗi ngày chí ít cũng giao được 1 kg thuốc. Chờ thuốc à? Lê Bàn nhíu mày. Hình như ở phố Hàng Mã ấy, tao vẫn mua thuốc rời và giấy cuộn ở đấy mà. Thuốc rời là thứ thuốc vụn từ nhà máy Thăng Long. Bàn mua cả gói, mỗi gói 1 lạng. Hút bại, hắn bảo thứ rời này cũng cần đấy, đột ở giữa tốt lắm. Bàn đèo hắn đến đó, không có thuốc sợi, chỉ còn mấy lạng thuốc sợi. Hắn mua tất. Bà bán thuốc bảo sáng mai ra đầu chợ Bắc qua đón tàu Bắc. Thế là hắn có một buổi chiều đến thăm bố mẹ Phương và một đêm trò chuyện với bạn, dù ruột gan hắn nóng như lửa đốt. Đến nhà Phương, hắn hình dung được tất cả những gì bố mẹ hắn phải chịu, Ngọc phải chịu khi hắn đi tù. Người trong xóm nhìn cả vào mình khi mình đi thẳng vào phía trong, qua vòi nước, qua nhà xí, tới 2 gian bếp mái lụp xụp tận trong cùng. Họ nhìn vì ở đây chỉ có bố mẹ Phương và một người con trai phản động đã bị bắt. Chỉ nguyên việc họ dừng mọi công việc, nhìn bàn và hắn đi vào cũng đủ hiểu hai ông bà phải sống trong một không khí bao bọc như thế nào. Chưa vào ngay buồng hai ông bà, phải dừng trước cái xép Phương đã ở. Cửa khép, đẩy vào, không còn Phương nữa. Nhưng vẫn còn cái giá sách, tấm hình Samoylova, cái giường ba xà, thì vẫn như nghe thấy tiếng Phương cười, giọng nói của Phương, và Phương đang quanh quẩn đâu đây. Vẫn là cảm giác trống vắng của người bạn đã chết, đã mang đi mai táng để lại. Nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt héo hon, giăng gieo, tàn tạ của mẹ Phương mới đớn đau làm sao. Nó nói rằng, từ khi Phương bị bắt, rất ít người lui tới. Mẹ Phương cũng đứng ở ngoài cửa, im lặng nhìn căn buồng của Phương. Bác Giai ngủ ở đây, bác ngủ ở dưới kia. Bố Phương không có nhà, bố Phương đi tiếp tế cho Phương từ hôm qua chưa về. Phương đã chuyển lên trại trung ương, trại PL. Khi tập trung anh em số lẻ về VQ, cũng có nhiều người từ PL tới. Địa danh ấy không lạ với hắn. Những địa danh loại ấy không lạ với hắn. Nó bị tập trung cải tạo mẹ ạ, bạn bảo vậy. Ngay lúc đang đèo nhau trên xe đạp đến nhà Phương, quả là tin chết người. Nhưng hắn cũng đã lường trước cả, bởi vì một khi không có chứng cứ cụ thể thì chỉ có cái rõ ấy để bỏ vào thôi. Chẳng lẽ lại nhận có rải truyền đơn để được đem ra xử rồi phản cung trước tòa? Chẳng lẽ cứ nhận hết, cái gì cũng nhận, bịa ra mà nhận. Đến thăm nhà có người đi tù, mà lại là tù tập trung cải tạo, thật quá nặng nề, vì chẳng biết động viên gia đình ra sao. Bây giờ hắn mới hiểu điều đó. Bây giờ hắn mới hiểu cái nặng nề của những bạn bè đến thăm Ngọc ngày trước. Nó có khỏe không bác? Mẹ Phương lắc đầu. Thấy bác Giai bảo khỏe, nhưng mà khỏe làm sao được. Trại PL cũng không căng lắm đâu, cháu đã ở với nhiều anh em PL. Hắn lại nói dối, nhưng lời nói dối vô tác dụng, vì hắn biết mẹ Phương cố tin lời hắn mà không tin được. Vẻ mặt rầu rầu của bà như bảo hắn, trại nào mà không khổ, đi tù là khổ rồi con hạ. Nói về toán nào? Thấy bạn và mẹ Phương ngơ ngác, hắn vội nói rõ hơn. Nó làm việc gì ở trên đấy? Gánh vệ sinh. Thế nghĩa là được tin. Được là tù tự giác, được ra vào trại tự do, nhưng phải làm cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết. Vất vả, hôi thối, cực nhọc. Gánh phân tươi cứ kình kỉnh, nặng trĩu bên vai, am hết cả vào người. Ngày Tết lại càng khổ, lại càng vất vả. Anh em nghỉ làm, có bao nhiêu trút khách ở nhà xí trại. Nhưng không chỉ có vậy, nhịn lâu, quanh năm đói chất, bỗng có món lòng trâu, tiếp đến những món xương trâu, lại ba lạng thịt trâu già kho. Đó là chưa kể món da trâu rắc vôi bột vớt ở bờ suối, được đem về bếp bung lên, tanh khắm buồn mửa. Anh em đi y chảy rất nhiều. Cánh trẻ no bụng, đói con mắt, khợp hết ngay một bữa. Những anh được bạc đu càng hăng. Không như hắn, hắn ăn dè, vừa kéo dài cuộc sống, vừa đảm bảo bụng dạ. Hắn chia lòng sến, một anh tù người dân tộc và già gọi, người đã dám đứng lên xin ông Lâm, chánh giám thị trại QN, được quăng lên rừng cho hổ báo ăn thịt hay vứt xuống sông trầm hà đáy biển nếu như có tội. Ba người chống đòn gánh đứng phía sau nhà xí. Không sao kéo được thùng ra. Người đứng xếp hàng đi ỉa ở đằng trước, ôm bụng, đứng chéo chân, gặp người nhăn mặt. Anh này vừa đứng lên, anh kia đã chen vội, vứt vào thùng cả quần đùi, quần dài, chăn sợi, bê bết cứt. Hố xí bên này phân tuôn như dội nước, bên kia nổ một tràng liên thanh xối xả và đột ngột tắt liệm. Bên kia nữa lục bục lẹt bẹt như gõ thúng, gõ mẹt đuổi gấu ăn gian. Gia gọi rơm rớm nước mắt. Giờ này tụi tôi là ngồi giữa nhà, bà con xóm làng, con cháu đến chúc Tết, pha trà rồi bưng mâm lên đây. Chí Lồng Sến không nói, cậy răng Chí Lồng Sến cũng không nói. Suốt thời gian ở cùng toán với Chí Lồng Sến, trừ cái tối sự án chuột, hắn chỉ nghe một lần Chí Lồng Sến nói. Đó là một đêm nghe tiếng nai gộ ở thung lũng. Chí Lồng Sến trở mình nằm sấp, nhìn ra phía bìa rừng ánh trăng vàng bạc, khe khẽ một mình. Con nai về ăn lá sắn non đấy. Hỏi Chí Lồng Sến ngày Tết có nhớ nhà không, thì Chí Lồng Sến chỉ cười. Chí Lồng Sến cười rất đẹp, mặt trái xoan, răng đều, lông mày thanh và dài, cong cong, lông mi rợp. Nhưng khi cười, đôi mắt Chí Lồng Sến càng buồn, đôi mắt u sầu như đôi mắt châu ro. Hạng Phương cũng có một tổ gánh cứt, một già gọi nào đấy, một Chí Lồng Sến nào đấy. Hắn bảo, ồ, gánh vệ sinh được là Phương có sức khỏe đấy bác ạ. À, câu nói ấy có sức thuyết phục. Mẹ Phương đuôi lên đôi chút. Hắn lại bảo, mong sao tình hình ổn định, để nó chỉ ở đúng một lệnh 3 năm. Cũng gần được 1 năm rồi, nhanh thôi. Mẹ Phương nhất định giữ hắn ở lại ăn cơm và ngủ ở đấy, nhưng hắn viện nhiều lý do để về chỗ Lê Bàn. Suốt dọc đường ngồi sau xe đạp của Bàn, hắn bỗng thấy Hà Nội khác rồi. Hà Nội không còn là của hắn, của Phương, của Ngọc, của những người như hắn. Hà Nội vẫn đẹp biết bao, nhưng thờ ơ, xa cách biết bao. Câu chuyện ở nhà Bàn cũng không kém phần bi đát, nhưng dẫu sao hai người vẫn phá lên cười. Thì ra Bàn cũng đang bị treo giò và đã bị thẩm vấn nhiều lần. Khi giấy gọi, khi giấy báo, chưa một lần được giấy mời. Có thể do Bàn chơi với mấy người có vấn đề đã bị bắt, trong đó có Nguyễn Vũ Phương. Họ nắm được cả bàn chơi với hắn. Hắn đi tù về là bàn đến thăm ngay. Sau những buổi gọi hỏi dồn dập, bắn đi ít ngày, họ đưa giấy gọi bàn đến vào buổi tối. Cái giấy gọi buổi tối làm bàn sầu não, tuyệt vọng. Anh nghĩ mình không có tội, nhưng như vậy thì Phương, hắn và nhiều người khác anh quen đã bị bắt là có tội hay sao? Họ cũng như anh. Chính vì thế, anh cho rằng lần này rất ít khả năng anh trở lại căn buồng hẹp của mình ở phố Phùng Hưng. Anh khóa cửa, đạp xe đến nơi hẹn đúng giờ. Không có ai gặp anh. Anh ngồi một mình giữa căn buồng rộng và ngọn đèn tròn sáng quá mức. Anh ngồi, lo lắng, nghĩ ngợi. Rồi một người vào phòng. Anh đưa giấy gọi. Người ấy xem, giữ giấy và mời anh đi theo. Anh đi qua một hành lang vắng, một cánh cửa khép. Người ấy đẩy cửa bước vào. Anh đứng ngoài chờ đợi ta bật đèn, vì trong đó tối om. Nhưng cái ánh sáng anh mong đợi không thấy hiện lên. Anh Ban, vào đây. Người dẫn đường nhô ra nói với anh bằng một giọng thân mật. Anh bước vào căn buồng tối, thận trọng đưa chân ra trước dò đường. Anh ngồi xuống ghế. Người dẫn đường bảo anh và khẽ ấn vai anh. Anh khuỵu tay chạm vào cái thành ghế tựa. Anh lay lay ghế. Chân ghế chắc chắn, anh ngồi. Người dẫn đường bước ra, bỏ lại một mình anh trong căn buồng tối. Anh căng mắt nhìn, và khi đã quen với bóng tối, anh nhận ra những bức tường tràn mờ, một tấm rèm sẫm đen và hình bóng những chiếc bàn ghế. Chúng tôi, một giọng nói bất chợt vang lên. Bàn giật thót mình. Có một người đang ngồi trước ở đây chờ anh. Anh hiểu ngay đó là thủ trưởng, là người đối thoại với anh. Nhưng tại sao lại không bật điện? Sao lại như tiểu thuyết thế này? Chúng tôi mời anh đến đây để nói với anh một số việc mà theo chúng tôi là cần thiết. Giọng trầm, âm vang, rành rọt. Căn cứ vào giọng nói, anh đoán người đó trạc tuổi anh, và đây là người phụ trách cơ quan an ninh, phụ trách cơ quan điều tra. Một người có trách nhiệm làm việc âm thầm vì an ninh tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng. Một người có toàn quyền quyết định số phận của anh. Với bản chất dễ xúc cảm, anh thấy trong bóng tối trong phòng đặc thêm, mặc dù anh có thể nhìn rõ màu sáng mờ mờ của những bức tường. Anh thấy như anh đang ở trong một căn hầm, và có tiếng xè xè của cánh cửa quay lộ ra một cầu thang thăm thẳm xuống cửa đập xô tích, như trong hầm bí mật bên bờ sông Ode mà anh đã đập. Da anh rờn rờn lạnh. Chỉ bệnh cứu người là mục đích của chúng tôi. Ngăn chặn là mục đích của chúng tôi. Chúng tôi chính thức báo cho anh biết, anh đã tê liệt tinh thần cảnh sát cách mạng. Không hiểu mình đang ở bậc thang nguy hiểm nào đâu. Văn nghệ sĩ các anh là như vậy. Rất ngu ngơ về lập trường, rất non nớt mà cứ tưởng ta đây hiểu biết. Cái nguy là ở đấy. Làm việc với anh, nhắc nhở anh, cảnh giác anh, điều đó là cần thiết. Cần thiết cho anh và cần thiết cho cách mạng. Những lời nói đanh thép, không cho cãi, nhưng lời của chân lý, của đạo đức, của giai cấp, của sự cứu rỗi, khi xa xăm như trên trời cao vọng xuống, lúc lại như ở dưới đất dội lên. Anh vẫn cố đoán mục đích, ý nghĩa của pha ly kỳ này. Và anh đã hiểu ra khi giọng trầm pha lẫn bi thương lại vang lên. Chúng tôi đánh giá anh đúng mức. Anh đi theo cách mạng một cách hồn nhiên của một anh tiểu tư sản bấp bênh, phải liên tục rèn luyện để có thể phục vụ cách mạng được nhiều hơn. Tôi nghĩ đó cũng là nguyện vọng của anh. Chúng tôi mong muốn rằng từ nay anh sẽ cộng tác chặt chẽ với cơ quan an ninh. Anh cảm thấy hết trọng lượng của các từ ấy, sự thiêng liêng của nó tỏa ra trong từng âm sắc của người nói. Để bảo vệ thành quả cách mạng. Anh cười nhạt không thành tiếng trong bóng tối. Giọng nói vẫn vang lên như một mệnh lệnh. Anh hãy suy nghĩ. Điều đó chỉ có lợi cho anh và phù hợp với những gì anh vẫn nói về bản thân anh. Anh có thể từ chối, đó là quyền của anh. Nhưng anh hãy cân nhắc cái gì sẽ đến với anh. Chúng tôi đánh giá anh trên cơ sở việc anh làm, chứ không phải lời anh nói. Bạn cố nhiệt tình nói với bóng tôi. Dạ thưa các đồng chí, dù tôi có bị cách mạng nghi ngờ thì dòng máu trong tôi vẫn là dòng máu cách mạng. Điều đó tôi không cần ai tin, một mình tôi tin là đủ. Bởi vậy tôi không bao giờ tha thứ hay bao che một tên phản cách mạng chống đối lại với chế độ. Mãi sau này bạn mới nghĩ đến cái máy ghi âm ở nhà Bình. Và anh đoán tối hôm đó họ cũng đặt máy ghi âm, ghi lại buổi nói chuyện. Anh thấy anh trả lời như vậy là đúng, là không ngoan, là kính. Và anh nghĩ họ tuyển anh làm đặc tinh thật cao tay. Anh cũng biết anh là người thẳng thắn, trung thực. Có vấn đề với công an, anh là người tạo được yếu tố bất ngờ. Do đấy, anh sẽ nắm được tình hình nhiều người khác, cung cấp cho họ rất nhiều về người khác. Có một điều khốn nạn nhất là từ bấy đến nay, không ai in bài của bạn nữa, một bài báo cũng không. Cơ quan cho bạn tạm nghỉ. Bè bạn ở các báo, các nhà xuất bản đều tươi cười trả lại bản thảo của anh với những lý do chính đáng, không chê vào đâu được. Thế nhưng việc của tao, tay hội tịch lại không biết gì mẹ ạ. Bạn chồm dậy vì nhớ đến chi tiết ấy. Đó là lúc hai người đã buông màn và chuyến tàu bắt khuya đã sầm sầm lao qua dốc cầu về phía cửa Nam. Dạ ở rằm tháng 7 vừa rồi, ông đại diện tiểu khu còn mời tao đi kiểm tra một số gia đình buôn bán vàng mã, có cả tay hộ tịch. Thì nửa đêm chúng tao sọc vào nhà, tịch thu bao nhiêu thứ, có cả cháo gà bổ dưỡng. Ông tiểu khu còn đề nghị tao viết bài cho số báo tường, tao viết ký tên đàng hoàng. Hắn reo lên, được ký nguyên tên trên số báo tường à? Bà nghiêm trang, quan trọng đấy, ký tên ở tiểu khu cũng quan trọng đấy. Rồi bạn rinh rít, tay hộ tịch thỉnh thoảng vào chơi, kể chuyện nhà này nhà nọ trên đường phố, ai chứa điếm, ai nghiện, ai có ba thằng con đều đi ăn cắp. Tay ấy bảo, nhà nào cũng như nhà bác thì chúng cháu yên tâm. Bạn lại cười ré lên thú vị, à tao còn được sự họp tuyên giáo tiểu khu mở rộng, có phong bao cẩn thận đấy. Hắn cũng cười, cười và mong chóng sáng, để ra chợ xem có thuốc không. Tàu bắt đã về rồi. Sáng hôm sau, ăn mỗi người một nắm xôi, đôi bạn chia tay. Bạn lên cơ quan xem có lương chưa. Không được giao việc, nhưng vẫn có lương. Hắn đảo qua chợ, vẫn không thấy lái thuốc về. Cả chợ Bắc qua, cả chợ Đồng Xuân, đành phải ở lại đến chiều thôi. Hắn nhảy xe buýt về nhà anh chị Diệu. Hắn đã chia tiền thành mấy món, đút ở cả hai túi quần, còn một ít đút ở túi ngực áo bông, ấn mãi sâu xuống đáy túi. Đứng trên xe buýt đông người chật chội, hắn căng người ra mà cảnh giác. Hắn đang mang trong người tất cả vốn liếng sản nghiệp nhà hắn. Một cái đồng nhè của ai đó cũng làm hắn tập trung sự chú ý. Ai đi lướt qua mặt hắn, hắn cũng chờ đợi một hành động gì đó tiếp theo. Như một con thỏ lắng nghe gió đưa đến cái mùi của sói, bằng tất cả mọi giác quan. Bởi thế nên khi hắn chen ra cửa ô tô để xuống xe ở bến đỗ phố Bà Triệu và bị kẹt giữa đám đông ùn lại cửa xe, hắn cảm thấy ngay có ai chạm vào túi ngực hắn. Hắn nắm chặt tay người ấy, thét lên, anh Cáp! Đó là một người mặc quần áo tô châu, mũ tai bèo, lưng đeo ba lô từ phía trên bước ra. Người ấy hất tay hắn, lách lên đứng ngay trước mặt hắn. Cái ba lô phòng căng đẩy hắn về phía sau. Người chen chân, hắn chỉ nhìn thấy cái mũ tai bèo cụp xuống gáy và một tiếng gầm còn to hơn tiếng thét của hắn. Chính mày anh Cáp! Nhảy được xuống đường rồi, anh bộ đội chưa đi ngay. Anh ta đứng dưới lòng đường chờ hắn, chỉ tay lên phía cửa ô tô nơi hắn đang bước xuống. Bà con, chính nó là thằng ăn cắp. Không ai bảo sao, không ai muốn dây vào các cuộc tranh cãi, không ai muốn vạch mặt một tên ăn cắp. Mọi người nhìn vào hắn, nhìn vào người mặc quần áo bộ đội một cách tò mò rồi tản đi. Theo phản xạ, hắn đưa tay kiểm tra các túi tiền và thấy vẫn còn nguyên vẹn. Đúng là ngón tay của người ấy đã chạm vào ngực hắn. Ở đó hắn đút một ít tiền, nhưng nó chưa mổ được vì tiền nằm quá sâu. Người ấy vẫn đứng dưới đường, xốc lại ba lô, hất mũ tay bèo ra phía sau chờ đợi hắn, sẵn sàng làm cho ra nhẽ ai là kẻ ăn cắp. Một khuôn mặt loang, một vết sẹo tràn chạy qua một bên má xuống tới cổ. Bàn tay anh ta giữ quai ba lô cũng bị vết sẹo loang, kiểu cháy của bom napalm, một anh thương binh ở trong bê ra. Người ấy gườm gườm nhìn hắn và reo lên: "Anh Tuấn!" Hắn đã nhận ra, họ nhảy bổ vào nhau trước sự ngạc nhiên của mọi người. Hắn ôm chặt anh bộ đội, ôm cả cái ba lô phòng căn, thì thầm: "Giữ, giữ." Hai người đẩy nhau ra và nhìn nhau một lần nữa. Hắn cười, sung sướng, ngạc nhiên và thích thú, vì anh thương binh bị bom napalm ở Beja này lại chính là Dự. Dự mặt loang, tay loang vì bị cháy ở trại VQ. Dự có con chuột được đem xử án. Dự hay bắt cóp. Dự đã xuống nhà hắn ăn cơm một lần với hắn, xin hắn bộ quần áo. Hôm sau còn đứng mãi ở bên kia đường nhìn sang nhà hắn, thèm thuồng một mái nhà, một gia đình như hắn, rồi bỏ đi. Hắn hỏi khi hai người đã sống đôi trên hè phố: "Minh đâu?" "Vào kho rồi." Dự đáp thản nhiên. Hắn bị bất ngờ: "Vì sao?" Tí nữa em nói cho anh nghe." Hắn thấy Dự thay đổi hẳn, nhanh nhẹn, xốc vác, tự tin trên đường phố Hà Nội. Họ đi ngược lên bờ hồ Hoàn Kiếm gió lộng. Rét suýt xoa, Dự cười: "Suýt nữa anh em mình xô xát rồi." Hắn nhìn Dự, ngụ một câu hỏi, Dự hiểu: "Em là lính mộ, chuyên trên tuyến xe buýt và tàu điện nội thành." Hắn ngắm nhìn bộ quần áo đại cán cô châu của Dự và cái ba lô, cái mũ tay bèo. Nhưng người ta còn có thể nghi anh bộ đội là giả cầy nếu không có vết sẹo do bỏng ở trại VQ. Dự đã hoàn toàn trở thành anh thương binh từ trong khói lửa miền Nam trở về với gia đình miền Bắc. Dự hỏi: "Giống không?" "Không chê vào đâu được." Dự cười, rút trong túi áo đại cán bao thuốc lá. "Tam thanh đàng hoàng, phải tới 2.5 đồng một bao đấy." Hai anh em hút ấm cả cổ. Hắn không ngờ Dự lại là lính mổ, vì trong trại Dự chậm chạp, hiền lành, cù mì, ít nói. Dự bảo hắn: "May mà em làm được nghề này. Lúc đầu cũng lo, sợ lắm. Nhưng rồi quen. Em với Minh, Minh bị bắt tháng trước. Có lẽ vì Minh không có sẹo như em." Dự cười: "Có cái sẹo này hóa may. Cái tay khèo này nữa, chẳng ai nghi ngờ gì." "Nhưng tay này thao tác có ổn không?" Dự giơ bàn tay sẹo loang trắng trắng hồng hồng, có mấy ngón co quắp lên. Hắn chỉ thấy hơi gợn nhẹ ở ngực áo. Mấy tờ giấy bạc đã nằm gọn trong tay Dự. Dự cười và ấn trả lại vào túi hắn. "Được không? Túi áo bông hơi khó, túi áo sơ mi dễ hơn." Và Dự bảo hắn như Giang đã bảo: "Anh đừng ở tiền ở túi áo." Dự rủ hắn đi ăn. "Anh em mình phải có bữa liên hoan kỷ niệm chứ. Em mới thắng một quả đậm." Thấy hắn ngần ngừ, Dự hỏi: "Anh có bệnh gì không?" Khi biết mục đích của hắn đi Hà Nội, Dự reo lên: "Thuốc lá à? Em sẽ đưa anh tới một nơi, bảo đảm là có mà."